Bông hồng tuyết, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, An Tường được ở nhà để hồi phục sức khỏe. Thủy Du với Hạ Băng vẫn đến trường như mọi khi, mặt trời đã lên đền đỉnh đầu nhưng An Tường vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Nằm trên giường nhưng tâm hồn thì luôn nghĩ đến Thủy Du. Tuy rằng đúng là cậu có giận Thủy Du vì cô không đến thật nhưng giờ đây cảm giác đó không còn nữa. Cậu chỉ mong chờ lời giải thích của Thủy Du. Dù là lý do gì to tát đến nỗi mà cô không đến được đi chăng nữa thì cậu cũng chấp nhận bỏ qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên inh ỏi. Thủy Du đứng trong ca tần của trường mua vội lon nước ngọt. Cô vừa đi vừa vắt óc nghĩ ngợi. Hạ Băng thật khó hiểu. Vốn dĩ trước giờ vẫn là bạn bè bình thường với nhau mà. Cô cũng đã nghĩ đến cô đã làm gì sai với Hạ Băng lần nào chưa nhưng... Không, cô chẳng làm gì sai cả. Hạ Băng bất ngờ xuất hiện, đứng ngáng cả đường làm Thủy Du giật nảy mình. Cả hai chạm mặt nhau, tay khoanh trước ngực miệng cười với vẻ đắc thắng, Hạ Băng lên tiếng. Cậu cảm thấy thế nào? Ý cậu là sao? Cậu không hiểu hay là giả ngu thế? Để tớ nói cho cậu biết rõ, chính tôi là người đã làm mọi thứ để cậu không biết gì đến cuộc hẹn chia rẽ cậu với An Tường. Thủy Du chân đứng không vững, đây là sự thật sao? Cô nghẹn cả họng. Tại sao chứ? Tại sao cậu phải làm thế chứ? Tớ đã làm gì có lỗi với cậu sao? Hạ Băng xả hết bực tức mà cô để trong lòng bấy lâu nay. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu là gì mà ông trời lại luôn ưu ái cho cậu? Cậu có tất cả còn tôi nghèo nàn rách nát bị người khác khinh thường, chế giễu. Ước mơ tôi cậu cũng cướp mất, cái gì cậu cũng đứng nhất tôi thì lại luôn đứng sau cậu, cái gì cũng sau cậu. Tôi không muốn là cái bóng của cậu đâu, không thể nào như thế được. Ngay cả An Tường, người bạn duy nhất cậu cũng bám lấy không rời là sao hả? Tớ với An Tường trước giờ đã là bạn, lúc đó tớ còn chẳng biết cậu là ai. Hà cớ gì cậu phải đố kỵ, ganh ghét như thế? Cậu còn nhỏ mà có suy nghĩ xấu xa quá. Hạ Băng nói như hết, tất cả là do cậu, là lỗi tại cậu. Cậu không xứng đáng để được hưởng những điều may mắn đó. Cậu vô lý thật đấy, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Thủy Du vừa nói vừa bỏ đi nhưng Hạ Băng đâu dễ mà buông tha cho cô chứ. Hạ Băng nắm lấy tay Thủy Du giật mạnh lại. Cậu cứ chờ đi, tôi sẽ không để cậu đắc ý mãi vậy đâu. Nói xong Hạ Băng bỏ đi, mắt Thủy Du ứa ngước mắt đỏ hoe. Không phải vì cảm thấy có lỗi với Hạ Băng mà là do tức giận quá mà chẳng làm gì được. Ai mà ngờ rằng cô gái với khuôn mặt ngày thơ hiền lành ấy lại có suy nghĩ thật xấu xa. Không chờ đến khi tan học, Thủy Du chạy một mạch về nhà để vạch trần sự giả dối của Hạ Băng với An Tường. Nhưng cô lại bị sốc lần hai, khi An Tường tỏ vẻ không tin cô, luôn bênh vực Hạ Băng. Trong lòng cậu vẫn không tin Thủy Du lại đặt điều nói xấu Hạ Băng nhưng cậu lại càng không tin Hạ Băng làm điều đó. Từ khi ở London trở về, cậu cứ có cảm giác Thủy Du lạ lạ sao ấy. Trước giờ cô luôn là người bênh vực Hạ Băng trước mặt cậu mà sao giờ cứ thấy cô luôn chống đối Hạ Băng. Ngay cả đêm qua cậu tận mắt chứng kiến Thủy Du xô ngã Hạ Băng xuống đất. Chẳng lẽ Thủy Du giờ lại trở nên ghét Hạ Băng, mà lý do gì chứ? Cô ấy có làm gì sai với Thủy Du đâu chứ? Cũng dễ hiểu, Hạ Băng trước giờ chỉ là một cô bé hiền lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không chỉ đến với cậu trong đêm lạnh buốt bơ vơ ở xứ người mà còn luôn kể những câu chuyện vui khi cậu đang bị ốm như đang nằm giờ đây. Thủy Du một mực kiên trì giải thích cho An Tường nhưng cậu lại bực giọng cau gắt. Thủy Du, cậu dừng lại đi. Thủy Du nghẹn cứng cả họng, nước mắt chỉ trực trào ra. Cô bật khóc thành tiếng, bỏ chạy về phòng, cô chốt cửa phòng lại tự nhốt mình trong phòng. Cô lên giường chùm chăn khóc nức nở mặc cho cái tên ngu ngốc ấy đang đập cửa ầm ĩ, réo gọi tên cô ngoài kia. Tại sao không ai chịu tin cô cứ chứ? Cô đâu có đặt điều nói xấu Hạ Băng hay vu oan giá họa cho cô ta đâu. Thủy Du càng giải thích thì An Tường lại càng nghi ngờ, hiểu lầm cô mà thôi. Càng nghĩ cô càng khóc to hơn, An Tường nóng cả ruột cậu gọi Thủy Du nhưng chỉ không thấy cô trả lời cũng chẳng chịu ra mở cửa. Con gái thật khó hiểu, cô nằm lì trên phòng chẳng chịu ra ngoài, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Bỗng cánh cửa kêu cạch một tiếng, Quỳnh Nhi bước vào, bà lặng lẽ tiến đến sát giường Thủy Du, ngồi xuống nhẹ nhàng ân cần hỏi. Thủy Du, con sao thế? Con bị ốm sao? Nghe giọng Quỳnh Nhi cô liền bật dậy. Dạ không ạ, mà sao cô lại vào được đây thế? Không phải con khóa chốt rồi sao? Hỏi xong cô mới thấy mình ngớ ngẩn, nhà này của nhà họ Lâm mà, họ có chìa khóa cũng là điều dễ hiểu. Cô nghe nói hôm nay con bỏ về sớm, có chuyện gì thế? Ai bắt nạt con? Nói cô nghe cô giải quyết cho, ai mà ăn gan hùm mới dám bắt nạt Thủy Du ấy? Cô không bắt nạt ai thì thọ chớ ai mà dám bắt nạt cô. Dạ không ai bắt nạt con đâu ạ, thế con có chuyện gì thì cứ kể cô nghe. Mẹ con đã dặn cô phải chăm sóc con thật tốt đấy. Nếu không thì cô sống không yên với mẹ con đâu. Thủy Du bật cười, dạ con chỉ hơi mệt xíu thôi. Quỳnh Nhi hốt hoảng cuống cả lên, con bị đau ở đâu sao? Không được rồi, phải gọi bác sĩ đến thôi. Thủy Du xua tay liên tục, không sao đâu ạ, cô đừng có gọi bác sĩ. Quỳnh Nhi đã bình tĩnh trở lại, bà nhẹ nhàng xoa đầu Thủy Du trách yêu. Thật là, có chuyện gì nhớ báo cô nghe không? Dạ con biết mà, cô đừng lo lắng. Con nằm nghỉ đi, cô xuống nói người làm con tô cháo nóng. Con cảm ơn cô nhiều ạ, cách chương.